Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giận dữ trừng mắt nhìn Cố Xanh, trong mắt mang theo oán độc, rõ ràng từ nhỏ đã là người hắn chướng mắt, lại không biết từ khi nào, huyền môn ngày càng được nhiều người biết đến, còn tà tu lại ngày càng cô độc, không ai hay biết, đến mức người khác nhắc đến thế hệ trẻ tuổi, đều sẽ nói huyền môn có một vị thiên tài đại sư. Nhưng chưa bao giờ có ai nhắc đến tà tu, nàng Cố Xanh thì đáng là cái thá gì, thiên tài chó má, là hắn, thiên tài chỉ có thể là hắn. Về sau, hắn đã từng âm thầm dùng đủ mọi cách so đo với Cố Xanh, thậm chí học theo phương pháp hồi nhỏ, định đầu độc C, H, E, T cả thôn trang. Hắn chính là muốn cho nàng biết, bao nhiêu năm qua, vẫn chỉ có hắn mới thật sự là thiên tài. Cố Xanh ở trước mặt hắn, căn bản là bất lực. Nhưng hắn đã tính sai, lần đó đám cổ trùng đều bị Cố Xanh G, I, E, C chết, cả thôn trang, gần như không một ai chết. Ngược lại, sau khi bọn họ hồi phục, lại càng thêm cảm kích Cố Xanh, trong lòng càng tin tưởng nàng là thiên tài, còn chính hắn thì lại trở thành kẻ như chuột chạy qua đường người người đòi đánh. Thậm chí, Cố Xanh căn bản không hề ý thức được sự tồn tại của hắn. Đến nhìn cũng không thèm liếc hắn một cái, nam nhân nhớ lại cảnh tượng lúc đó, càng cảm thấy mình khó xử, trong lòng càng thêm vặn vẹo. Nhưng trong lòng hắn cũng biết, Cố Xanh hiện tại thật sự có bản lĩnh. Nếu không phải lần này mình chuẩn bị đầy đủ, lại xuất kỳ bất ý, thì kết quả thế nào thật đúng là khó nói. Cho nên hiện tại, hắn đương nhiên không thể để Tề Thịnh phá hỏng chuyện. Chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên ánh nhìn ác độc, nhìn chằm chằm Tề Thịnh. Đã ngươi muốn chết, thì đừng trách ta. Nói xong, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh chùy thủ, trên trời đột nhiên rơi xuống một tia sáng trắng, lóe lên trên chùy thủ, vừa vặn chiếu vào mắt Cố Xanh. Nàng nhìn thấy thanh chùy thủ có mũi đen kia, nhưng đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở Tề Thịnh. Cẩn thận, giọng nói lần đầu tiên mang theo sự hoảng hốt mà chính Cố Xanh cũng không ý thức được. Dù cho vừa rồi bị xác thối khắp núi vây quanh, mất em mờ, á, u quá nhiều đứng trước cái chết, nàng cũng chỉ có chút không cam lòng mà thôi. Nhưng giờ phút này, nàng thật sự cảm thấy sợ hãi. Nghe thấy giọng nói có chút run rẩy của thiếu nữ, động tác gờ. Y, ế, c sắc thối của Tề Thịnh khựng lại, vừa nghiêng đầu, liền thấy một thanh chùy thủ lóe hàn quang ngay trước mắt mình. Tim Cố Xanh như treo lên, hô hấp có chút bất ổn, không chút nghĩ ngợi liền muốn xông về phía bên này. Tề Thịnh lại chỉ nhếch môi thở ơ, dùng hai ngón tay kẹp lấy chùy thủ. Chỉ chờ ngươi động thủ thôi, cái gì? Trong mắt nam nhân thoáng hiện vẻ mờ mịt, ngay sau đó thấy phản ứng của Cố Xanh, liền càng thêm điên cuồng. Giết ngươi, thú vị hơn G, I, E, C nàng nhiều. Hắn hai mắt đỏ ngầu, đột nhiên rút chùy thủ ra khỏi tay Tề Thịnh, lại đột một đờ, ớ, em tới trước. Ha ha ha ha, Cố Xanh, ta muốn cho ngươi xem, ngươi lại hại C, H, E, T thêm một người nữa. Vừa dứt lời, cánh tay hắn vừa giơ lên bỗng nhiên cứng đờ, dường như bị thứ gì đó khóa chặt lại, không thể cử động. Trong mắt nam nhân đảo hai vòng, Tề Thịnh nhanh chóng lùi lại mấy bước, ôm Cố Xanh tiếp tục lùi về sau. Tim Cố Xanh vừa thả lỏng, toàn thân vô lực, mặc cho hắn ôm đi, một giây sau chợt trợn lớn mắt. Chỉ thấy bầu trời vốn đang âm u, giờ phút này mây đen cuồn cuộn, sấm chớp liên hồi, giữa cảnh gió nổi mây phun, trông có chút đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều càng làm nàng kinh ngạc hơn là, nàng có thể thấy rõ ràng, từ trong mây đen trên bầu trời, dường như có một sợi tơ màu trắng rủ xuống, kết nối vào người nam nhân rồi hóa thành từng sợi dây nhỏ, giữ chặt lấy từng khớp xương của hắn, khiến hắn không thể động đậy, giống như một con rối giật dây. Cái này, đây là... Tề Thịnh ôm chặt lấy nàng. Người không sao chứ? Cố Xanh lắc đầu, nàng vẫn còn chống đỡ được. Không sao, đây là cái gì? Tề Thịnh không nhìn thấy gì cả, nhưng nhìn ra vẻ kinh hãi trong mắt nàng, cùng với sự khác thường của nam nhân, suy nghĩ một lát. Vậy có lẽ chính là thiên khiển đi. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trên bầu trời sấm chớp càng dày đặc, tiếng sấm ầm ầm, đột nhiên một đạo kinh lôi, men theo sợi dây nhỏ kia dẫn xuống, hoàn toàn rơi xuống người nam nhân. Ầm ầm, tiếng sấm trên trời càng lúc càng lớn, nam nhân bị đánh cho đỉnh đầu bốc khói, tay chân lại cử động được bình thường, miệng hắn phun khói đen, ánh mắt đờ đẫn, trên mặt không còn vẻ điên cuồng kia nữa, chỉ ha ha ha ha, lúc cười lúc khóc, lăn lộn trên mặt đất, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt. Cố Xanh sững sờ, điên rồi sao? Giữa không trung tiếng sấm lại vang rồi, một đạo ánh sáng trắng lại lóe lên, người đang không ngừng lăn lộn trên mặt đất lập tức bất động, miệng không ngừng sùi bọt mép, lồ ân n, g, ự, c lại không còn phập phồng, rõ ràng đã mất hết sinh khí. Chuyện này, vậy mà trực tiếp đánh c, h, ế, t luôn sao? Đây thật sự là thiên khiển sao? Cố Xanh mi tâm cau lại, chỉ cảm thấy sau khi thiên khiển này xuất hiện, cảm giác bực bội trong lòng nàng không những không giảm bớt, ngược lại càng mãnh liệt hơn. Nàng luôn tin vào trực giác của mình, nam nhân đã chết, nhưng mây đen trên trời không những không tan đi, ngược lại còn có xu thế tụ lại. Đáy lòng Cố Xanh khẽ run lên, cảm thấy có chút không ổn. Ý nghĩ này vừa nảy lên, thượng thiên dường như muốn phụ họa theo nàng, một đạo sét màu tím đột nhiên đánh thẳng xuống, mục tiêu lại chính là nàng. Cố Xanh theo bản năng muốn tránh, nhưng toàn thân lại cứng đờ, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếp lôi kia càng ngày càng gần. Ngay một giây trước khi nó chạm đến cơ thể nàng, một bóng đen bỗng nhiên ôm chầm lấy nàng. Cố Xanh ý thức được điều gì, còn người hơi giãn ra. Tề Thịnh, nàng nhìn thấy đạo sét kia đánh trúng người Tề Thịnh. Đừng động, Tề Thịnh ôm chặt nàng, giọng nói lại khẽ run. Ta vẫn còn, chịu được, đừng động, để ta ôm ngươi một lát. Tề Thịnh vì đau, cánh tay ôm nàng càng siết chặt hơn, mắt Cố Xanh đột nhiên hơi ươn ướt. Ai mà không biết bị sét đánh sẽ c, h, ế, t chứ. Nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố giúp nàng cản lại, là bởi vì, trong mắt hắn, tính mạng của nàng đã quan trọng đến vậy rồi sao? Thậm chí, còn quan trọng hơn cả chính hắn sao? Cách chương.